Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 895, thu phục tử phủ cảnh cao thủ. Theo ở ngươi phía sau. Lão giả hai mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá trong nháy mắt cảnh giác lên. Có thể sống đến bọn họ cái này tu vi, không có một cái nào là kẻ ngu. Tiêu Nhiên cố gắng chạy tới mời chào chính mình, lại không nói đối với mình không phải biết gốc biết rễ, không có khả năng lắm trọng dụng chính mình. Chỉ cần chính mình hiện ở trạng thái, chỉ sợ cũng không biết rõ một vị tuổi trẻ đan thánh mời chào chính mình. Quan trọng nhất là, trong cơ thể hắn thương thế, một tên tam phẩm đan thánh, căn bản là vô pháp trị liệu. Như Tiêu Nhiên là một tên tứ phẩm đan thánh, không thể nói được hắn sẽ trực tiếp gật đầu đồng ý. Nhưng tam phẩm, hắn đến vì chính mình sau này cân nhắc được. Dù sao hắn hiện ở thời gian thái kim quý, căn bản không tiêu hao nổi. Như lời ngươi nói, trong cơ thể ta thương thế so với ngươi tưởng tượng e sợ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu là không có tứ phẩm trở lên cấp bậc sinh cơ đan cùng với tạo hóa đan, căn bản cũng không khả năng khôi phục. Một mình ngươi tam phẩm cấp bậc đan thánh, nắm quan hệ để cho ta tới theo ngươi. Quan trọng nhất là, tạo hóa đan không như bình thường đan dược. Cho dù là tứ phẩm đan thánh, cũng không chắc chắn có thể 100% luyện chế ra đến. Nếu là không có hai người này đan dược, bằng vào ta hiện ở trạng thái, chẳng khác nào là một kẻ tàn phế. Ta nghĩ không thông ngươi vì sao phải mời chào ta. Nếu là không có một cái thích hợp lý do, vậy ngươi liền nhẹ nhàng đi. Lão giả nhàn nhạt nói. Cứ việc trên thực tế không bình thường tâm động, nhưng hắn vẫn là không bình thường lý tính. Nếu là ta cho ngươi biết, ta là tứ phẩm đan thánh đây. Tiêu Nhiên nhe răng nở nụ cười. Bất quá câu nói này, hắn là truyền âm nói cho đối phương biết. Cái này không thể nào. Lão giả khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Nhưng trong nháy mắt nhận ra được không đúng, sắc mặt khẽ thay đổi, lại che miệng mình. Đối với Tiêu Nhiên truyền âm đạo, người ý là, nếu ta theo ở ngươi phía sau, giúp ngươi làm việc, ngươi sẽ ra tay giúp ta luyện chế đan dược, giúp ta khôi phục tu vi. Không sai. Tiêu Nhiên gật đầu. Ta lấy quan hệ tin tưởng ngươi. Ngươi nói ngươi là tứ phẩm đan thánh, nhưng ngoại giới truyền lưu nhưng là ngươi mới vừa vặn đột phá đến tam phẩm đan thánh không lâu. Ta tình huống bây giờ ngươi cũng biết rõ. Căn bản không có bao nhiêu thời gian qua tiêu hao, cũng không đánh cuộc được. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói. Lần này con mắt chăm chú dán mắt Tiêu Nhiên, không buông tha Tiêu Nhiên trên mặt mày may biểu tình biến hóa. Trừ lựa chọn tin tưởng ta, ngươi không có khác lựa chọn. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Lời nói này, Tiêu Nhiên nói không bình thường tự tin. Bởi vì toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, theo Tiêu Nhiên biết rõ, trừ hắn Tiêu Nhiên ở ngoài, liền chỉ có đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh là tứ phẩm trở lên đan thánh. Bây giờ càng là đạt đến ngũ phẩm đan thánh cấp bậc. Nhưng Hồng Thiên Ninh bây giờ việc của mình cũng tự lo không xong, đang bề bộn sứt đầu mẻ chán, nơi nào có thời gian qua quản còn lại vụn vặt sự tình. Mà trừ hai người bọn họ, những người khác ai cũng không có năng lực luyện chế ra sinh cơ đan đến. Càng khỏi nói độ khó khăn yêu cầu càng cao hơn tạo hóa đan. Có thể nói, một khi Tiêu Nhiên lựa chọn từ bỏ, trước mặt ông lão này liền chỉ có chờ chết. Hoặc là nói, hắn mặt khác có cự đại kỳ ngộ, bằng không cũng lại thay đổi không xuất hiện bây giờ cục diện. Coi như là muốn qua còn lại thành trì tìm người hỗ trợ, hắn cũng không có tư cách đó. Bất quá, Tiêu Nhiên cũng không có quá khoa trương. Dù sao Tiêu Nhiên là thật tâm dự định đem cái tên này cho thu nhập nhận lấy giúp mình làm việc. Dùng thủ đoạn cưỡng chế không tốt lắm. Sở hữu vẫn là bổ sung một câu đạo. Theo ở ta phía sau, giúp ta làm việc nói. Chỉ cần ngươi không có hài lòng, thời gian một tháng bên trong, ta để ngươi khôi phục như cũ tu vi. Thời gian 10 năm bên trong, giúp ngươi đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là thật giúp ngươi đột phá đến hiển thánh cảnh giới sau, Ngươi nếu là không muốn tiếp tục lưu lại, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu là ta có chuyện tìm ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện giúp ta ba cái bận bịu. Bằng không ta là không thể nào vô duyên vô cớ tiêu tốn như thế đại giới giúp ngươi. Tiêu Nhiên không nói câu nói này còn tốt. Nói chuyện câu nói này, lão già tóc trắng nhất thời một trận tim đập thình thịch. Đặc biệt là Tiêu Nhiên cuối cùng câu kia yêu cầu. Một khi hắn tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh giới, liền còn tự do. Nếu là thật đột phá đến hiển thánh cảnh giới, hắn đương nhiên không muốn tiếp tục lưu ở Tiêu Nhiên trước mặt. Mà Tiêu Nhiên hiện ở liền đem yêu cầu nói ra đến. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên chỉ sợ là thật sự có nắm chắc trợ giúp đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Chỉ là, nhìn Tiêu Nhiên chính mình cũng mới từ phủ cảnh trung kỳ tu vi. Hắn lại có chút chần chờ đứng lên. Cuối cùng vẫn là bổ sung đạo. Theo dưới tay ngươi làm việc cũng là có thể. Nhưng ta cũng đồng dạng nói xấu nói trước. Nếu là muốn để ta lấy mạng qua liều, này là không thể nào. Mặt khác, nếu là thời gian một tháng bên trong, trong cơ thể ta thương thế vô pháp khôi phục, ta cũng sẽ tự động rời đi. Hai người chúng ta ước định, cũng theo đó hết hiệu lực. Được, một lời đã định. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Bây giờ Tiêu Nhiên mới chính thức biết được, quan hệ gọi ba tấc không nát miệng lưỡi lực lượng, dĩ nhiên thật dựa vào miệng. Cứ thế mà hốt du một cái đã từng từ phủ cảnh đỉnh phong cường giả xin vào dựa vào chính mình. Hơn nữa người cường giả này còn đã từng suýt chút nữa đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Một lời đã định, lão giả cũng cười rộ lên. Tiêu Nhiên đáp ứng hắn cuối cùng yêu cầu. Điều này làm cho hắn là thật yên tâm không ít. Đúng, ta còn chưa biết rõ người gọi quan hệ. Nói rằng tên đi, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi nói. Lão giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại hắn xem như là tin tưởng Tiêu Nhiên lúc trước thật không có đã điều tra hắn. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn không có từ Tiêu Nhiên trên thân nhìn ra sốt sắng chút nào cùng với nói dối dáng vẻ. Lão, ta tên Điền Nghị, lão giả há mồm liền muốn tự xưng lão phu, nhưng đến miệng nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Dù sao hiện ở Tiêu Nhiên xem như là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nói là chủ nhân có chút quá, nhiều nhất có thể tính là mình nửa cái lão đại một loại. Được, ruộng lão ngươi trước tiên thu thập một chút, sau đó trực tiếp qua tinh thần các tìm ta đi. Nơi này không quá thích hợp ngươi tiếp tục chờ đợi. Ta tối nay trở lại, còn có một ít chuyện cần ngươi đến thời điểm giúp ta đi xử lý dưới. Tiêu Nhiên không chút khách khí dặn dò nói. Nói xong sau, lại giao cho vài câu còn lại, liền một thân một mình xoay người hướng về nơi khác đi đến. Điền Nghị nhưng là đứng tại chỗ nhìn Tiêu Nhiên từ từ rời đi bóng lưng lẩm bẩm đạo. Tiểu tử a, hy vọng ngươi không nên gạt ta mới tốt. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài quá sau, Điền Nghị sắc mặt lại chậm rãi kiên định, đem trên sạp hàng những thứ đó thu sạch lên sau, phân rõ một hồi phương hướng. Xoay người liền hướng về tinh thần các ở chính giữa thành khu vị trí thẳng đến mà đi. Đang cáo biệt Điền Nghị sau khi, Tiêu Nhiên lần thứ hai trở lại khu đông thành tập thị đi bộ đứng lên. Bất quá cùng lần trước không giống. Lần này Tiêu Nhiên mục đích rất rõ ràng. Trực tiếp trở lại trước một gian hàng. Đem một cây luyện chế tạo hóa đan phụ dược mua về đến sau. Liền lần thứ hai xoay người rời đi. Lần này Tiêu Nhiên không có tiếp tục ở khu đông thành lưu lại. Ra tập thị sau, bay thẳng đến bắc thành khu một chỗ tập thị nhanh chóng chạy đi. Hắn ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây. Xem Điền Nghị như vậy người, hắn còn muốn chiêu thu một nhóm lại đây. Hơn nữa chiêu thu lại đây sau, còn phải nghĩ biện pháp mò tra một chút bọn họ thân phận bối cảnh. Miễn cho thu một ít không nên nhận lấy người. Đến thời điểm liền phiền phức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 896, lập uy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.